Long Uy Chiến Thần, chương 380, tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người mặc vest này đều là vệ sĩ của nhà họ Phan, sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ngay sau đó, Chu Nhược Mai và Ngô Vi được những người đàn ông mặc vest này đưa ra khỏi phòng họp. Phan Thiên theo sau bước ra khỏi phòng họp. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bị kéo trên hành lang đến phòng VIP, Chu Nhược Mai và Ngô Vi không ngừng la hét, hy vọng sẽ có người tới giúp. Tuy nhiên, đây là địa bàn của nhà họ Phan, những người phục vụ phòng trong khách sạn đều biết Phan Thiên, cho dù nghe thấy tiếng kêu cứu của Chu Nhược Mai và Ngô Vi, cũng không ai dám xen vào. Hơn nữa, để có thể chiếm được Chu Nhược Mai, Phan Thiên đã không cho khách ở trên tầng này. Tất cả các phòng trên tầng này đã được dọn sạch và sẽ không nhận khách trên đây. Cứ hét lên, cho dù hét nát cả họng cũng không có ai đến cứu các người đâu. Phan Thiên đắc ý nói. Chỉ cần Chu Nhược Mai và Ngô Vi được đưa vào phòng VIP đã được chuẩn bị trước là xong. Bởi vì hắn ta đã cho người trong phòng phun một loại bình xịt đặc biệt, chỉ cần bọn họ bước vào phòng sẽ trúng độc, lúc đấy thì hắn ta tùy ý mà sắp xếp. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều vô cùng xót xa, trong địa bàn nhà họ Phan, thì kêu thế nào cũng không ai cứu được. Hơn nữa, điện thoại di động của họ đã bị lấy mất nên cũng không gọi được cho Lê Huy Long, cũng không thể gọi cảnh sát được. Có vẻ như lần này là thực sự xong rồi. Cứu, cứu tôi với, cứu, cứu, Chu Nhược Mai và Ngô Vi không cam lòng, vẫn đang kêu cứu. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận như sấm sét đột nhiên vang lên. Buông chị Dư Hân ra ngay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Chu Nhược Mai khi nghe thấy là chị Dư Hân, lập tức sửng sốt, chẳng lẽ ở đây gặp được người quen sao? Sau khi mọi người kinh ngạc, tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông cường tráng đang mặc đồ dọn vệ sinh, mắt anh ta như bốc lửa, và đằng đằng sát khí đi đến. Chu Nhược Mai nhìn lại và thấy người đàn ông mặc áo lao công và đầy sát khí này chính là Triệu Đình Tuy mà cô đã gặp ở bờ sông đêm hôm trước. Chu Nhược Mai không thể tin vào mắt mình, làm sao cô có thể gặp Triệu Đình Tuy ở đây chứ? Đêm hôm trước, Triệu Đình Tuy cầu xin người khác 20 tệ ở trên bờ sông để cho em gái ăn một bữa, nhưng bị người xem chế giễu, không ai chịu bố thí. Cuối cùng cô đưa cho Triệu Đình Tuy 7 triệu. Sau khi Triệu Đình Tuy rời đi, cô rất hối hận vì đã quên mất thu xếp công việc cho anh ta, để anh ta đến tập đoàn Galaxy làm bảo vệ. Cô nghĩ rằng cô gặp Triệu Đình Tuy chỉ là một lần và sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng không ngờ lại gặp anh ta sớm như vậy. Và anh ta đã xuất hiện khi cô đang trong tình trạng nguy hiểm nhất. Chị Dư Hân, đừng hoảng sợ. Triệu Đình Tuy em sẽ đến cứu chị. Triệu Đình Tuy đằng đằng sát khí. Vừa đi vừa nói, cách chương.